Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 258. Góc truyện audio.com. Chấm. Không đợi A Cửu từ nơi này tuyệt vọng tiếng thét chói tai chung kịp phản ứng, Quân Khanh Vũ đã xoay người vọt vào bình phong. Mà lúc này Thu Mặc nghe thấy thét chói tai cũng nữa khống chế không được che mặt khóc lên. Thu Mặc, bị Thu Mặc đột nhập lên khóc giống. A Cửu nhất thời thế nhưng cũng không biết phải làm sao. Nàng giải đến Thu Mặc không phải như thế. Đã từng Thu Mặc vì cứu nàng ở hải đường điện như vậy đã bị dằn vặt. Đều tử cắn răng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau tấm bình phong mặt truyền đến tiếng thét chói tai càng phát ra tê tâm liệt phế. Còn bí mật mang theo đông tây bị ngã toái thanh âm. Mà kia tiếng thét chói tai. Ngay vừa, A Cửu đã hiểu. Đó là Tô Mi. Hiện tại cảnh một mảnh hỗn loạn. Ly kỳ hơn chính là. Ở đây không có bất kỳ cung nữ cùng thái giám. Chỉ có Quân Khanh Vũ tín nhiệm hộ vệ. Xoay người. Cất bước đi hướng bình phong bên trong. Mà vừa đi vào đi. Một khối gương đồng liền trước mặt ném đến. A Cửu bản năng mau tránh ra. Cái gương lúc này đem phía sau bình hoa đập bể được nát bấy. Tìm nhìn lại. Nhìn thấy Tô Mi quỳ trên mặt đất. Mặc vàng nhạt sắc áo sơ mi. Tóc rối tung khai. Hai tay bưng mặt. Không ngừng phát ra khủng hoảng thét chói tai. Mà Quân Khanh Vũ thì đem nàng ôm chặt lấy. Cũng tính toán đem tay nàng theo trên mặt rời. Không nên cử động. A, Tô Mi tượng điên rồi như nhau đẩy ra Quân Khanh Vũ. Mà đang ở một khắc kia. Thấy rõ Tô Mi khuôn mặt trong nháy mắt. A Cửu cả người đều kinh ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cho dù gặp qua đại cảnh. Nhưng, một màn này thình lình xảy ra phát sinh ở Tô Mi trên người. Làm cho A Cửu khiếp sợ lại kinh ngạc. Ngay mấy canh giờ tiền, nàng nhìn thấy vẫn là cái kia ở trên đài. Vũ động thủy tay áo. Dung nhan diễm khuynh thiên hạ Tô Mi. Gương mặt đó, có thường nhân sở không có đường hoàng tốt đẹp diễm. Thậm chí mang theo nào đó yêu mị. Không phải không thừa nhận. Tô Mi có một chương có thể cho khắp thiên hạ nam nhân nữ nhân đố kỵ dung nhan. Nhưng lúc này, cái kia quỳ trên mặt đất tóc tai bù xù nữ tử. Lại có hé ra có thể dùng dữ tợn kinh khủng để hình dung mặt. Nàng bên trái gò má, hiện đầy vết sẹo, như là bị nào đó dược vật ăn mòn quá bình thường. Tựa hồ muốn nghiền nát bàn, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Túng bàn khuynh quốc khuynh thành, lại bởi vì này vết thương, trở nên xấu xí không chịu nổi, thậm chí làm cho người ta sợ hãi. A Cửu trong lòng căng thẳng, mở to hai mắt nhìn nói không ra lời. Tô Mi bị hủy khuôn mặt. Không, không, đây không phải là thật. Tô Mi lảo đảo bò dậy, nhằm phía mặt khác cái gương, nhìn thủy tinh trong gương kia trương dung nhan. Sau đó dụng lực đẩy ra. Không là thật. Sẽ không là như vậy. Mặt của ta. Thủy tinh kính dụng rơi trên mặt đất. Rơi thất lẻ tám toái. Chiết xạ ra Tô Mi nghiền nát không chịu nổi mặt. Trái lại càng thêm kích thích nàng. Nàng thân thủ chụp vào bên cạnh một phen cái châm. Sau đó dụng lực hoa hướng của mình mặt khác nửa bên mặt. Tiểu mày. Quân Khanh Vũ cùng A Cửu đồng thời kinh hãi sôi nổi tiến lên. Mà Quân Khanh Vũ trước một bước, giữ lại Tô Mi tay. Không nên đụng, hữu danh sẽ vì ngươi y tốt. Sẽ không, Tô Mi lắc lắc đầu. Nước mắt theo viền mắt xa sút ra. Sẽ không, mặt của ta, chấm, tin chấm, Quân Khanh Vũ an ủi nói. Nhưng mà, thanh âm lại rất thấp. Hiển nhiên căn bản cũng không có nắm chặt. Thậm chí A Cửu đều biết. Cho dù thương được rồi. Một hồi lưu lại dấu vết. Tô Mi hoảng hốt nghe. Song đồng ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất toái cha. Trên mặt sớm đã không có trước ngang ngược. Chỉ có một loại tuyệt vọng. Người ngồi xuống trước. Quân Khanh Vũ nhỏ giọng nói. Chậm làm cho hữu danh tiến tới cho ngươi nhìn nhìn. Không, không. Ta không nên gặp người. Tommy lúc này kinh hoàng lên, né tránh nhìn về phía bình phong chỗ mà ánh mắt vừa vặn rơi vào A Cửu trên người. Là ngươi? Tommy thanh âm run lên, ánh mắt nhất thời hung ác độc địa đứng lên, liền bắt tay vào làm Lý Trường Châu châm thứ hướng A Cửu. A Cơ con ngươi sắc trầm xuống, phía sau là vừa phóng bình hoa cái đài. Bởi vì nàng thời gian ngắn nhất lấy hiện tại hình thể căn bản là không có cách nào né tránh khai. Huống chi, bên cạnh tất cả đều là thanh hoa đồ sứ toái cha. Không cẩn thận, dẫm đi tới trái lại càng đả thương người. Hơn nữa, Tommy là đưa lưng về phía quân khanh vũ thứ hướng A Cửu. Ngay gần người kia một cái chớp mắt, A Cửu nhìn thấy Tommy trong tay dị ăn đột nhiên hạ thấp. Sẽ thứ hướng nàng bụng, phòng thân mang theo chủy thủ từ hông giữa rút ra, lượn vòng hướng Tommy chạy đi, chỉ nghe được đối phương phát ra một tiếng thống khổ nức nở. Sau đó đột nhiên ngã xuống đất, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ quân khanh vũ thấy rõ thời gian, Tommy vừa vặn ngã quỳ gối nghiền nát thủy tinh cạn thượng, mà nàng máu tươi chính thầm thì theo trên đầu gối tuôn ra. Nơi đó, cắm một thanh chủy thủ. A Cửu ngươi, quân khanh vũ hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm A Cửu. Ngươi còn ngại không đủ sao? Ngươi sẽ nàng dung mạo. Hiện tại, còn muốn thế nào thương nàng? Ta nói rồi, từ trước đến nay ta là lấy một thân chi đạo còn một thân thân. Mới vừa rồi là nàng động thủ trước. Ha ha, quân khanh vũ lạnh lùng cười. Vì thế ngươi phá hủy mặt của nàng, còn có hủy chân của nàng. Một đao kia, đích thực là phi thường nặng, vừa vặn chặt đứt trên đầu gối gân mạch. A Cửu không hối hận, bởi vì đây là nàng làm việc phong cách. Huống chi, Tommy vừa rõ ràng là muốn động bình an. Đối đãi địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ mềm lòng, cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa, đối phương vẫn là Tommy. Chỉ là, hủy dung việc, ý gì giải thích, cái gì gọi là ta hủy mặt của nàng. A Cửu lẳng lặng nhìn quân khanh vũ. Tommy nghe nói, nhìn A Cửu đáy mắt mang theo cắn cốt hận. Tựa hồ hận không thể đem A Cửu bầm thây vạn đoạn. A Cửu ngươi dám làm không dám chịu. Quân khanh vũ thất vọng cười. Thu Mặc là ngươi thiếp thân thị nữ. Ngươi lại đem nàng nửa đường phái trở về. Giấu ở nội điện, làm cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng hơn đi, cách chương.